Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, đệ 1611 chương đã xảy ra chuyện. 5. Sao, ta đi trước xin chỉ thị thượng cấp ý kiến, vì cẩn thận khởi kiến. Hắn mới không dám tùy tiện quyết định, vội vàng bắt đánh cục trưởng điện thoại. Đem tình huống báo cáo đi lên, cục trưởng cũng là cái cáo già xảo quyệt, cẩn thận người, thấy tình huống không đúng, cũng liền tiếp tục đem vấn đề hướng lên trên bẩm báo. Mặt trên, sợ chính mình sẽ có trách nhiệm, cũng liền tiếp tục đăng báo. Kết quả, cuối cùng bẩm báo đến nguyên thủ Tưởng Quang Chính chỗ, Tưởng Quang Chính nhận được tin tức. Cũng liền chụp Tưởng Tử Lương lại đây xử lý tình huống. Tưởng thiếu soái muốn tới. Vương đội trưởng nhận được tin tức. Lược hiện hưng phấn đối hắn đồng lưu nói. Thật sự, ở kinh thành hỗn người. Không có cái nào không đối Tưởng Tử Lương cảm thấy hứng thú. Dứt bỏ hắn là Tưởng nguyên thủ tôn tử không nói. Nhưng là chính hắn bản thân truyền kỳ trải qua. 17 sư thiếu soái liền đủ để cho người cúng bái. Cái này thần giống nhau tồn tại đại nhân vật. Hôm nay cư nhiên khả năng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Bọn họ cũng liền không tự giác mà hưng phấn cùng chờ mong lên. Hoàn toàn quên trước mắt còn có cái đại phiền toái chờ giải quyết. Bệnh viện người phụ trách nghe nói nguyên thủ tự mình sai khiến Tưởng thiếu soái lại đây. Cũng đều khẩn trương lên, vội vàng triệu tập toàn viện đang ở kinh hoàng thất thố nhân viên y tế. Trong ngoài làm tốt các loại nghênh đón chuẩn bị, đến nỗi cảnh sát bên kia, cũng một bậc cấp tới không ít người lãnh đạo. Tất cả mọi người đều không nghĩ ở Tưởng Tử Lương trước mặt hình thành bỏ rơi nhiệm vụ ấn tượng. Bọn họ cũng đều biết. Tưởng Tử Lương trừ bỏ hiện tại là nguyên thủ tôn tử ở ngoài. Còn không hề nghi ngờ sẽ là tương lai nguyên thủ người thừa kế. Tiểu cô nương ngươi, đến bên ngoài đi chơi. Đừng ở chỗ này vướng bận. Một cái cảnh sát cục phân cục trưởng thấy Dương Tử Mi đứng ở phòng bệnh. Bên trong, cảm giác có điểm chướng mắt. Cũng liền khoa tay múa chân làm nàng rời đi. Đây là ta nhị gia gia, ta cần thiết đến ở chỗ này thủ, Dương Tử Mi giải thích nói. Quản ngươi cái gì nhị gia gia đại gia gia, hiện tại đã xảy ra trọng đại án mạng, kinh động trung ương, chờ hạ Tưởng thiếu soái đều phải tới. Tất cả mọi người đều khẩn trương làm việc, ngươi đừng ở một bên vướng bận kia phân cục trường thô bạo nói. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng tưởng không rõ, như thế nào liền Tưởng Tử Lương đều phải tới nơi này, còn không tránh ra, có phải hay không muốn làm chúng ta cảnh sát kéo ngươi đi. Kia phân cục trưởng thấy Dương Tử Mi vẫn như cũ còn bất động, cảm giác chính mình quyền uy bị khiêu chiến, cũng liền lạnh giọng chỉ trích, ngươi nói gì vậy? Dung cùng thấy nhân gia cư nhiên dám lớn tiếng quát lớn bảo bối của hắn cháu gái. Cũng liền không vui, cả giận nói, ngươi lại là ai? Kia phân cục trường ỷ vào chính mình hậu trường tương đối ngạnh. Bởi vậy, cũng không có vương đội trưởng cái loại này khéo đưa đẩy tiểu tâm cẩn thận thái độ. Thấy Dung cùng, không vui hỏi, Dung cùng trai chủ nhân, Dung cùng trai, bất quá là mua đào hoa tô thương nhân, cư nhiên dám dùng loại thái độ này đối đãi cảnh sát. Ta muốn cáo ngươi gây trở ngại công vụ, phân cục trường vẻ mặt khinh thường nói, hỗn trướng, Dung cùng tức giận mắng, ngươi mắng ai, phân cục trường thấy Dung cùng một cái tiểu thương nhân cư nhiên dám như vậy mắng hắn. Cũng liền nhảy dựng lên, ngươi một nho nhỏ thương nhân, không hảo hảo đợi bán ngươi lạn tô bánh, cư nhiên dám đến nơi này mắng chúng ta nhân viên công vụ. Ngươi tới, đem hắn khảo thượng quan tiến cục cảnh sát, xem hắn còn cãi bướng không. Ngươi dám? Dương Tử Mi tiến lên che ở Dung Cùng trước mặt, nói như vậy, có người giẫm nàng, biếm nàng, mắng nàng, nàng đều là sẽ đạm nhiên cười. Nhưng là, nếu có người dám thương đến nàng để ý người, nàng chính là một tia đều không thể chịu đựng. Huống chi, này phân cục trường ác liệt đối đãi vẫn là nàng thân gia gia. Này càng thêm là không thể nhịn được nữa. Ta như thế nào cũng không dám. Phân cục trường hừ lạnh mà nhìn Dương Tử Mi. Ngươi này tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ, khẩu khí còn rất đại. Sao sao sao sao, hết chương.